Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, chiến đấu. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vasily mới đầu là kinh ngạc không? Thôi, nhưng là sau đó nhưng là không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Hiển nhiên, hắn cũng biết cái chiến lược này ý nghĩa. Vasily rất là sảng khoái gật đầu một cái. Hắn trong lòng cũng buông tha buổi tối tấn công ý nghĩ. Buông tha mỏ dầu, cái này thì đồng nghĩa với tướng quân Sadin bọn họ tuyệt đối không thể lại đem hai khu vực phòng thủ thất thủ. Tướng quân Sadin cũng là biết được hai khu vực phòng thủ một khi thất thủ. Như vậy khối này mỏ dầu liền tuyệt đối xong đời. Hoa Hạ Long, người yên tâm. Chúng ta sẽ thật tốt coi giữ hai phòng thủ khu vực. Tướng quân Sadin một mặt thề thành khẩn vỗ. Ngực nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật ra thì hắn vậy từ trong lòng rõ ràng hai khu vực phòng thủ cũng không phải là rất khó đi thủ. Điều kiện tiên quyết là đừng xuất hiện lại cái gì phản đồ. Bất quá tướng quân Sadin còn có yêu cầu. Đó chính là hắn hy vọng Vasily bọn họ có thể lưu lại trợ giúp bọn họ huấn luyện. Dương Thiên Long nhìn xem Vasily. Vasily một mặt mỉm cười bày tỏ ông chủ để cho hắn làm gì. Hắn liền làm cái đó. Vậy hãy cùng ta hồi Bunia. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Tướng quân Sadin lấy làm kinh hãi. Một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, cái này... Vasily là một toàn năng chiến sĩ. Ta cần hắn tới huấn luyện ngươi sĩ binh cửa điều khiển tăng. Tướng quân Sadin, chẳng lẽ ngươi không cần những cái kia trang bị hạng nặng sao? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nói, ngay tức thì, tướng quân Sadin liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Vasily còn có một cái nhiệm vụ như vậy. Một khi có tăng, xe bọc thép những trang bị này. Tướng quân Sadin cảm giác được mình sức khẳng định đều phải ngạnh khí không thiếu. Hắn quả quyết gật đầu một cái, bày tỏ sẽ toàn lực phối hợp. Hắn sẽ phái ra toàn bộ nơ chu người nhất chiến sĩ ưu tú đi học. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Hắn nói cho tướng quân Sadin, đến lúc đó nhóm đầu tiên trước phái ra 20 số không người. Đang nhiệt liệt trò chuyện. Tướng quân Sadin sĩ quan phụ tá đem thịt nướng, trái cây, rượu mạnh các loại thức ăn đồ uống bưng lên. Tướng quân Sadin dẫn đầu giơ ly rượu lên, một mặt tôn sùng cảm kích Dương Thiên Long bọn họ. Chiều nay, Dương Thiên Long uống nhiều rượu, tuy nói tửu lượng của hắn rất là không tệ, nhưng là ở lúc nghỉ ngơi, vẫn cảm giác được cái này rượu mạnh tương đối ở trên. Ngủ một giấc đến 9 giờ sáng, cùng hắn lúc thức dậy, tướng quân Sadin vẫn còn ở ngủ khò khò, không uống rượu thói quen Vasily tự nhiên không uống rượu, hắn đem mình kiến thức quân sự làm hết sức truyền thụ cho những thứ này nơi chu nhân sĩ binh. Cho đến buổi trưa, tướng quân Sadin lúc này mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại hắn vẫn là có chút không tỉnh táo, đi bộ thời điểm cũng thẳng đung đưa. Cho đến buổi chiều hơn 2 giờ thời điểm, tướng quân Sadin lúc này mới cảm giác tốt lắm không thiếu. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ buổi chiều thì phải trở lại tiểu trấn Subic. Đến tiểu trấn Subic, Dương Thiên Long bọn họ sẽ gặp đi thuyền trở lại Bunia. Mà tướng quân Sadin phái ra 20 số không binh lính đem len lén tiến vào Congo Kinshasa biên giới đến Bunia. Ngay tại bọn họ vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm, bỗng nhiên lúc này hai phòng thủ khu vực lữ dài chạy tới. Hắn nói cho tướng quân Sadin, Musala quân đội lại tấn công. Nghe lời này một cái, tướng quân Sadin cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn xem Dương Thiên Long. Rất rõ ràng hắn đang trưng cầu Dương Thiên Long ý kiến. Tướng quân Sadin, nếu kẻ địch chủ động tấn công, vậy chúng ta đánh xong trận đánh này lại đi cũng không muộn. Dứt lời, Dương Thiên Long đem mới vừa kéo ra cửa xe trùng trùng đóng lại. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp một chiếc phi cơ địch gào thét tới. Mau nằm xuống, Vasily quát to một tiếng. Tiếp theo lập tức nhào vào Dương Thiên Long trên mình. Máy bay chiến đấu phát ra hỏa tiễn thẳng trúng mục tiêu một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ bị nổ nát bấy. Bên trong ngay tức thì liền dấy lên hừng hực liệt lửa. Nhìn tối hôm qua bọn họ ngây ngô trước nhà gỗ nhỏ lập tức bị hỏa tiễn đánh trúng. Dương Thiên Long cùng tướng quân Sadin bọn họ đều không khỏi được cảm thấy một hồi lòng vẫn còn sợ. Hãi, phải biết nửa giờ trước, bọn họ còn ở bên trong nhà gỗ nhỏ. Vasily nhìn phi cơ địch đi xa bóng dáng sau đó, không khỏi được nhíu mày một cái. Nơi này có thể không giống như là cái thôn đó có đại thụ có thể để cho Vasily đi phát huy. Dương Thiên Long vậy nhìn thấu Vasily trong lòng nghĩ vấn đề. Thấy vậy, hắn không khỏi được cười một tiếng. Vasily, đừng lo lắng, để cho không người phi cơ tấn công đi đối phó bọn họ. Nghe lời này một cái, Vasily cũng là không khỏi được cười theo. Này, lão đồng nghiệp, để cho không người phi cơ tấn công trời cao đi. Vừa vặn thử một chút đồ chơi này hỏa lực. Dương Thiên Long hướng về phía tướng quân Sadin nói. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Tiếp theo hướng về phía sĩ quan phụ tá lớn tiếng ra lệnh đứng lên. Rất nhanh, hơn 100 chiếc không người phi cơ tấn công liền giống như là ong mật vậy. Ông dậy bay lên. Chạy thẳng tới chiến trường. Điều khiển từ xa trước không người phi cơ tấn công người da đen các binh lính lại là mặt đầy nghiêm. Túc, như lâm đại địch giống vậy khẩn trương. Luôn luôn, những người này sẽ đề ra xảy ra vấn đề. Dương Thiên Long vội vàng đi qua từng cái giải đáp. Ở Dương Thiên Long dưới sự chỉ huy, hơn 20 chiếc không người phi cơ tấn công ở lại vùng lân cận. Chuẩn bị đối với địch nhân máy bay chiến đấu phát động tấn công. Còn sót lại sấp xỉ 100 chiếc thì bay thẳng chiến trường. Dựa theo lúc trước giáo sư phương pháp, những thứ này không người phi cơ tấn công phi hành cao độ đều không thấp. Đều ở đây 200 đến 400 gạo tả hữu cao độ. Cứ như vậy, kẻ địch liền căn bản từ mắt thường phân biệt đến không người phi cơ tấn công tồn tại. Dương Thiên Long vậy điều khiển từ xa liền 4 chiếc không người phi cơ tấn công. Ở hắn điều khiển từ xa hạ, không người phi cơ tấn công chỉ tốn không tới 20 phút thời gian liền đi tới Musala quân đội vị trí. Chỗ ở, đông nghịt người da đen binh lính ở Tăng Đại Bác dưới sự che chở hướng bọn họ chỗ ở hai khu vực. Phòng thủ sải bước sau rơi chạy tới, vừa gặp trước giá thế này, Dương Thiên Long nhịn không được bật cười. Như vậy mật độ. Dùng không người phi cơ tấn công công kích cơ hồ liền nhắm cũng không cần. Quả quyết nhấn bắn kiện, có thể chuyên chở hơn 100 phát đạn không người phi cơ tấn công bóc bóc bóp bắn đánh ra viên. Đạn, bất quá không người phi cơ tấn công cũng không phải là có thể một mực bắn liên tục. Mỗi lần bắn 2-3 viên sau sẽ gặp tạm ngừng mấy giây. Dùng để thân phi cơ vị trí điều chỉnh. Lúc này Dương Thiên Long thật không có nhắm, hắn vậy không cần nhắm, trên trăm giá không người phi cơ tấn công viên đạn giống như là mưa như thác đổ một chút chiếu. Nghiêng xuống, Musala sĩ binh thậm chí còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền rối rít tới đất. Những người này ở giữa đa số người thiên linh tái bị đạn bắn trúng. Văng lên máu loãng ở ánh mặt trời chiếu hình thành từng đạo kinh khủng màu máu cầu vồng. Không có trúng thương các binh lính vừa gặp trước giá thế này. Hù được nhanh chóng hướng trong rừng cây tránh đi. Liền liền mới vừa rồi ngông cường cuốn lên cuồn cuộn bụi đất tăng cùng xe bọc thép cũng là rất. Nhanh ngưng tấn công, hiện trường quan chỉ huy cũng là hoàn toàn bối rối. Bất quá hắn ở thời gian đầu tiên phán định công kích của đối thủ đến từ trên trời. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao trên trời sẽ có viên đạn xuống? Hắn hoàn toàn không hiểu. Chật vật không chịu nổi trốn vào một nơi địa phương vắng vẻ. Quan chỉ huy vội vàng đem tình huống cho cao hơn một cấp quan chỉ huy. ở trụ sở chính một mực chỉ huy cố vấn quân sự bái phục Đạt Quý Phu vừa nghe có ở trên trời viên đạn. Thời gian đầu tiên, hắn vậy cảm giác kinh ngạc vô cùng. Trước kia đánh một trận hoặc là thế chiến thứ hai lúc trên máy bay cũng sắp xếp có cơ quan súng cái. Này không giả, nhưng là chủ kia phải trả là máy bay giữa tấn công. Dưới mắt bọn họ gặp phải cái tình huống này thật sự là cực kỳ quỷ dị. Phái ra máy bay chiến đấu hạ xuống phi hành cao độ đi điều tra. Bái phục Đạt Quý Phu sau khi suy nghĩ một chút, một mặt quả quyết ra lệnh. Oanh, Musala quân đội máy bay chiến đấu tiếp liền từ sân bay cất cánh. Chạy thẳng tới mục tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngiao- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.